Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Thị phi thành bại ngoảnh lại không nhìn thấy phương viên này mấy trăm dặm, cảnh tượng kỳ dị. Rơi vào vô tận hải bên trong, đám tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới cái này vô tận hải phía dưới vậy mà ẩn giấu đi nhiều như thế hải yêu. Đáng tiếc dạng này kỳ cảnh bọn hắn cũng là không có cơ hội trở về nói khoác một phen. Vẻn vẹn ba cái luyện hư đại hải yêu cấu thành phong tỏa, bọn hắn liền không có thể đột phá. Nghĩ tới đây, một đám tu sĩ mặt đều dần dần biến thành màu tro tàn. Liền cả Nam Bình Hải trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Người thần bí ánh mắt cũng là kinh nghi bất định. Hắn tuy là có một chút khai thông đại hải yêu năng lực, nhưng xa xa không có khả năng tạo thành cảnh tượng này. Chẳng lẽ là mới vừa thổi khúc nhạc bên trong không đúng chỗ nào? Chó ngáp phải ruồi, vừa vặn đụng phải một cái điểm cấm kỵ sao? Vừa nghĩ cái này, hắn bắt đầu phi tốc suy tư mới vừa thổi mỗi một đạo âm phù. Tâm tình dần dần xúc động, phảng phất sắp phát hiện cái gì kinh thiên bí mật. Chỉ có Lục Đậu tựa hồ nghe đã hiểu một nhóm hải yêu gào thét thanh âm. Tiểu mặt xanh bắt đầu trở nên uy nghiêm, non nớt trên mặt hiện ra cùng nó hình thể không phù hợp bá khí. Ô, một tiếng gầm nhẹ, vạn yêu đều im lặng. Hễ sinh ra linh trí hải yêu đều theo mặt biển thò đầu ra, không nhúc nhích, nhìn cự giải trên mình cái kia còn nhỏ thân ảnh, phảng phất chờ đợi ra lệnh. Ô, Lục Đậu lại là một tiếng gầm nhẹ. Một đám hải yêu an tĩnh một lát sau, tất cả đều tiềm nhập trong biển, bắt đầu hướng phương đông vô tận hải chỗ sâu di chuyển. Liền cả ba cái kia luyện hư đại hải yêu cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời biển lớn sóng cả không dứt, hướng phương đông khuấy động mà đi. Về phần trung tâm thuyền lớn cùng tu sĩ nhân tộc, đều bị bọn chúng tự động xem nhẹ. Người thần bí nhìn thấy một màn này, thần tình trên mặt dần dần cứng ngắc. Thảm thiết làn điệu bên trong mơ hồ để lộ ra một chút nôn nóng bất an. Tu sĩ khác thì là một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ quấy rầy nhóm này hải yêu đại gia rời đi. Theo một nhóm hải yêu dần dần từng bước đi đến, người thần bí sau ngắn âm thanh đã bởi vì bắt gấp mà thay đổi hoàn toàn điều. Trong biển rộng, một đám bản thân bị trọng thương tu sĩ thì bắt đầu phục dụng chữa thương đan dược. Khóe mắt liếc qua càng không ngừng liếc nhìn người thần bí kia. Ẩn chứa trong đó sát ý không chút nào che lấp. Nếu như bỏ qua đại hải yêu, người bí ẩn này cũng chẳng qua là nguyên thần cảnh tu vi mà thôi. Tại chỗ loại trừ chủ thuyền bên ngoài, có gần trăm nguyên anh tu sĩ, cái kia quang cháo phòng hộ mạnh hơn cũng có biến mất thời điểm. Mọi người chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ còn sợ không diệt được hắn? Phát giác được mọi người sát ý phía sau, người thần bí sắc mặt biến rồi lại biến. Cái khó ló cái khôn phía dưới, hắn dứt khoát đi theo một nhóm hải yêu phía sau, một bên bay một bên thổi cái kia sáo ngắn. Hắn cũng không tin, một nhóm bị hải yêu sợ vỡ mật tu sĩ, còn dám đuổi theo hay sao? Sự thật chính như hắn suy nghĩ, một đám tu sĩ thấy cái này dồn dập giơ chân không tiến. Báo thù mặc dù trọng yếu, nhưng chung quy không có mạng nhỏ trọng yếu. Đám kia hải yêu, thật sự là không thể trêu vào. Nhưng mà, giấu ở tiểu vô ưu tiên cung bên trong trần trầm cũng là không vui. Người khác giả rùa uy thì cũng thôi đi. Dù sao Lục Đậu là hắn dùng máu tươi cứu trở về. Thế nhưng là gia hỏa này là nơi nào xuất hiện, cũng dám theo ở phía sau cố làm ra vẻ. Ngẫm lại phía trước kém chút bị người bí ẩn này hại chết, Trần Trầm càng bất bình, dưới sự phẫn nộ, hắn liền bắt đầu hướng Lục Đậu đánh mách lẻo. Lục Đậu cùng Trần Trầm tâm linh tương thông, đôi mắt nhỏ lập tức tức giận nhìn về phía người thần bí kia. Ngao, một tiếng mỏng manh gào thét, yên lặng mặt biển lại nổi lên gợn sóng. 7-8 căn vài trăm mét dài xúc tu theo dưới nước gào thét mà ra. Trong chớp mắt liền đem người thần bí kia chung quanh hoàn toàn bao khỏa. Người thần bí kia căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Những cái kia xúc tu liền lắc tại hắn quanh thân quang cháo bên trên. Một tiếng nổ vang, Nam Bình Hải không cách nào lay động quang cháo trực tiếp bị oanh thành mảnh nhỏ. Phanh phanh phanh, lại là vài tiếng oanh minh. Người thần bí kia liền giống như chó chết nằm ở lục đậu trước mặt. Giấy rủa lấy ngẩng đầu lên. Người thần bí rốt cục nhìn thấy một mực không có bị người chú ý lục đậu. Đồng thời cũng ý thức đến mới vừa phát sinh cái gì. Tuy là cái này rùa xanh nhỏ đặt ở cự giải trên mình như là con giận đồng dạng không đáng chú ý. Nhưng luyện hư đại yêu tự có uy nghiêm. Nơi nào chịu để đồng dạng rùa nằm sấp tại trên người. Trên mặt mặt nạ đã có một ít nát như. Người thần bí không nghĩ quá nhiều. Cố nén kịch liệt đau nhức tháo xuống mặt nạ. Lộ ra một trương thường thường không có gì lạ mặt. Sau đó hắn lấy ra còn thừa lại một nửa sáo ngắn. Muốn cùng cái này không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện trong biển chúa tể giao lưu một phen. Lục đậu thấy cái này một cái huyền vũ trọng thủy phun ra. Đem cái kia sao ngắn oanh thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó lại đối dưới thân cự giải gầm nhẹ một tiếng. Cự giải nghe đến đây đột nhiên há hốc miệng ra. Một trận hấp xả phía dưới. Vậy mà đem người thần bí kia nguyên thần cho hút ra. Nuốt vào trong bụng, tại cự giải trong mắt. Lúc đó thổi sáo tiểu chút chít bất quá là nó công cụ mà thôi. Nếu hải thần đại nhân hậu duệ muốn vật nhỏ này mạng. Vật nhỏ này tự nhiên chỉ có một con đường chết. Thấy người thần bí thành một cỗ thi thể. Lục đậu có chút vừa ý. Vỗ vỗ tiểu vô ưu tiên cung. Trần trầm cả gan. Theo tiểu vô ưu tiên cung bên trong chui ra. Đứng tại cái này luyện hư cự giải đại yêu trên mình. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Đáng tiếc cái này tiên hiệp thế giới có thể lưu ảnh bảo vật rất ít. Không phải vậy hắn khẳng định đem cảnh tượng này lưu lại. Ngày sau giao cho Ngọc Quỳnh nhìn xem. Để nàng biết mình cái này làm đồ đệ là bực nào nghiêu bút. Về phần Tiêu Vô Ưu cùng Chu Nhân Long liền không cần nhìn. Sợ đem bọn hắn hù dọa. Lại liếc mắt nhìn người thần bí kia. Trần Trầm không có chút nào ấn tượng, khả năng lên thuyền thời gian còn có một tầng mặt nạ. Liền cùng hắn trà trộn vào ma môn thời gian đồng dạng. Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm từ trên người hắn tìm được 4 cái nhẫn chữ vật. Loại trừ một cái trống rỗng bên ngoài, còn lại đều chứa rất vẹn toàn. Tại Trần Trầm trong mắt, đi ra mang vượt qua một cái nhẫn chữ vật chính là đại lão. Mà người bí ẩn này xem như có thể để vô tận hải tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật mấy chục năm kinh. Khủng tồn tại, càng là đại lão bên trong đại lão. Đáng tiếc, giờ đây cũng là chết tại nơi này. Cũng không biết có cái gì âm mưu động trời không có mưu đồ hoàn thành. Dưới tay những cái kia cuộn rễ lẫn lộn thế lực ngày sau phải làm gì? Một chút muốn tìm thù có chí các thanh niên sợ là phải thất vọng. Thị phi thành bãi ngoảnh lại không, núi xanh vẫn tại, vài lần trời chiều đỏ, Trần Trầm khẽ thở dài một hơi, một cước đem người thần bí kia đá hướng xa xa những cái kia tu sĩ nhân tộc. Nhìn thấy người thần bí kia mặt phía sau, không ít tu sĩ la thất thanh, làm sao có khả năng, dĩ nhiên là hắn không phải vô tận hải nổi danh người tốt ư. Mọi người kinh hô Trần Trầm chưa từng nghe qua danh tự. Sau đó những người này liền nhìn về phía xa xa đứng tại cự giải trên mình. Đứng chắp tay, tắm thái dương quang huy Trần Trầm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy Trần Trầm như là thần chỉ. 10 điểm lóa mắt là cái kia khí độ bất phàm tu sĩ trẻ tuổi. Ta nhớ được hắn, ta cũng nhớ kỹ. Nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này chỉ là bề ngoài xuất chúng mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà như thế sâu không lường được. Cái gì tiểu tử, nói cẩn thận, cái này rất có thể là một cái siêu cấp khủng bố đại yêu quái hoàn toàn hóa thành hình người. Phải gọi tiền bối. Ba, xưng hô Trần Trầm làm tiểu tử tu sĩ vội vàng tự quất hai cái bạt tai. Mà đó cùng Trần Trầm quan hệ không tệ trung niên tu sĩ thì là lệ rơi đầy mặt. Trong miệng càng không ngừng líu díu. Ta liền biết, tới phía trước ngã 8 lần là hữu dụng. Ta vậy mà nhận thức bực này kinh khủng tồn tại. Bên cạnh tu sĩ nghe vậy tất cả đều dùng ước ao ánh mắt nhìn về phía hắn. Đồng thời tại trong đầu yên lặng nhớ kỹ ngã 8 lần nấm mốc số liệu này. Các vị, cáo từ, Trần Trầm đối với mọi người chắp tay, mỉm cười xoay người qua. Lục Đậu muốn hiển lộ một thoáng thân hình, lại bị Trần Trầm vô tình hay cố ý ngăn cản lên. Nhìn xem bên chân đưa đầu duỗi não Lục Đậu, Trần Trầm đột nhiên tự giễu cười cười. Không có bắt đầu tu tiên thời điểm, hắn liền mượn lão hắc trong tay, diệt một cái tiểu sát thủ. Không nghĩ tới hôm nay thành nguyên anh tu sĩ, vẫn là có người cầm rùa thế một ngày. Bất chi bất giác, Trần Trầm ngồi tại luyện hư đại yêu trên mình ngồi 2 ngày. Mà một nhóm hải yêu cũng yên lặng đi tiếp mấy vạn dặm. Lúc này đi theo Lục Đậu đại hải yêu đã trọn vẹn có 7 con. Nguyên thần cảnh hải yêu cũng có gần 100. Về phần cái khác hải yêu, xa xa nhìn tới lít nha lít nhít, không nhìn thấy bờ. Có như thế đại quân tùy hành, Trần Trầm nội tâm đã bành trướng tới cực điểm. Vô tận hải mặc dù lớn, nhưng giờ đây còn có chỗ nào là hắn đi không được. Về phần cái kia ngưng thần châu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hừ, ta chính là cái này vô tận hải chi vương. Trần Trầm nhìn xem chung quanh hải yêu đại quân, trong nội tâm hào khí tỏa ra, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Một giây sau, chung quanh một đám đại yêu khí thế đột biến. Trần Trầm bỗng nhiên giật mình, vội vàng đem bên cạnh Lục Đậu bế lên, nâng quá đỉnh đầu. Ngươi, liền là vô tận hải chi vương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?